ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 15:15, mua sắm bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn quy của đạo nhất tông nghiêm khắc. Hơn nữa mấy người ở chấp pháp đường. Toàn là một đám công chính nghiêm minh. Căn bản không tồn tại tình huống làm việc thiên tư. Cho nên nếu Diệp Trường Thanh bởi vì một ít tham luyến mà động tay động chân gì, tuyệt đối không ai có thể bảo vệ được hắn. Thấy vẻ mặt của Tiền Hữu Tài lo lắng, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nói: Tiền chấp sự, ngươi nghĩ cái gì? Cho dù ta có nghèo túng cũng không đến mức ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng phải tham ô, cũng chỉ có mấy đồng. Chủ yếu vì trong khoảng thời gian này số người đến nhà bếp tăng nhiều hơn. Nguyên liệu nấu ăn tất nhiên sẽ tiêu hao nhanh hơn. Nghe Diệp Trường Thanh giải thích, sắc mặt Tiền Hữu Tài mới thoáng hòa hoãn một chút. Cũng đúng, tuy Diệp Trường Thanh không phải sinh ra ở những thế gia đình cấp kia, nhưng cũng không đến mức động tay động chân với một ít nguyên liệu nấu ăn. Cũng chỉ có mấy đồng. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp hầu như đều là loại bình thường nhất. Thật sự cũng không đáng giá gì cả. Chỉ là Diệp Trường Thanh nói gần đây số người đến phòng bếp đột nhiên thay đổi nhiều. Điều này làm cho Tiền chấp sự có chút tò mò. Tại sao lượng người đến ăn lại đột nhiên thay đổi? Ta nhớ trước đây vẫn luôn ít có người muốn đến phòng bếp mà. Có thể vì tay nghề của ta được đề cao. Diệp Trường Thanh cười nói. Nhưng đổi lại chỉ có cái liếc mắt đầy khinh thường của Tiền Hữu Tài. Thôi đi. Tay nghề của tiểu tử nhà ngươi ta còn không biết sao. Có thể ăn được đã là không tệ rồi. Không tiếp tục xoắn suýt. Chỉ cần Diệp Trường Thanh không động tay động chân là được. Rất nhanh Tiền Hữu Tài lập xong phiếu mua sắm. Cầm đi. Đa tạ Tiền chấp sự. Buổi chiều cũng rảnh rỗi. Ta đến phòng bếp nếm thử tay nghề của ngươi. Xem có thật sự được đề cao hay không. Tùy thời hoan nghênh. Ha ha. Đi đi. Trên đường cẩn thận một chút. Khách sáo vài câu, Diệp Trường Thanh cầm phiếu mua sắm rời khỏi chấp sự đường ngoại môn. Đối với bầu không khí trong đạo nhất tông, Diệp Trường Thanh thật sự rất thích. Không có mấy màn cầu huyết như trong những tiểu thuyết ở kiếp trước. Toàn bộ trên dưới đạo nhất tông, không có ai vô duyên vô cớ đến gây khó dễ ngươi. Thậm chí khi ngươi gặp khó khăn, đồng môn sư huynh đệ đều sẽ vươn tay giúp đỡ. Đệ tử các cấp, trưởng lão, mỗi người đều thực hiện chức trách của mình, bảo đảm cho đạo nhất tông vận chuyển bình thường. Một đường xuống núi rời khỏi Thần Kiếm Phong, đạo nhất tông có 36 phong, ngoại trừ một tòa chủ phong ra, còn lại 35 phong, giống như một tòa trận pháp, tạo thành một sơn mạch hình tròn, mà bên ngoài dãy núi không xa, có tới hơn 100 thôn trang. Những thôn trang này được đạo nhất tông che chở, nhưng đồng thời cũng phụ trách canh tác linh điền cho đạo nhất tông. Đồng thời còn nuôi một ít yêu thú cấp thấp giống như Hồng Văn Chư. Dựa theo cách hiểu của thế tục, có thể xem những thôn trang này như là tá điền của đạo nhất tông. Có điều có thể sinh hoạt ở đây. Đối với những thôn dân này mà nói, đã thập phần may mắn. Đầu tiên không cần lo lắng yêu thú tà ma tập kích. Tiếp theo, chuyện ấm no cũng không thành vấn đề. Không đến mức cơm không đủ ăn. Bên cạnh đó đạo nhất tông cũng truyền thụ một ít phương pháp cường thân kiện thể đơn giản, giúp cho những thôn dân này tu luyện. Tuy nói hoàn toàn không cùng một cấp bậc với công pháp, nhưng ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể, giảm bớt bệnh đau. Hơn nữa, so với ngoại giới, những tiểu bối trong thôn này càng dễ bái nhập vào đạo nhất tông. Chỉ cần thiên phú, căn cốt đạt tiêu chuẩn, từ nhỏ đã có thể tiến vào đạo nhất tông tu luyện. Coi như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dọc theo đường núi đi đến một thôn trang cách Thần Kiếm Phong gần nhất. Nơi đây tên là Tề Gia Thôn. Diệp Trường Thanh đã rất quen thuộc với nơi này. Đồng thời khi nhìn thấy hắn, thôn dân Tề Gia Thôn cũng đều nhiệt tình trêu chọc. Diệp tiên sư tới rồi. Lần này lại muốn mua cái gì? Mặc dù chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng dân làng vẫn rất tôn kính. Chỉ cần có quan hệ với đạo nhất tông, trong mắt những thôn dân này, đều là tiên nhân trên trời. Đối mặt với sự nhiệt tình của đông đảo dân làng, Diệp Trường Thanh cười trả lời. Mua sắm một vài thứ, Thôn trưởng đâu? Ở nhà. Ta mang tiên sư đến. Tìm được thôn trưởng Tề Gia Thôn. Giao danh sách nguyên liệu nấu ăn mình cần mua cho hắn. Về cơ bản chỉ có mấy món rất phổ biến. Chẳng hạn như linh mễ, hồng văn chư, mì sợi, hành lá, dưa xanh, đậu phụ sữa các loại. Một Tề Gia Thôn đã có thể gom đủ mấy thứ này. Rất nhanh đã cho người đi chuẩn bị. Thứ duy nhất không có chính là một ít loại gia vị. Dù sao thứ này cũng không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, giá cả cũng không thấp. Thôn trang dưới chân núi sẽ không làm ra mấy thứ này. Muốn kiếm đủ gia vị cần thiết, còn phải vào thành một chuyến. Có tổng cộng 3 thành trì cách đạo nhất tông gần nhất. Gọi chung là Tam Nguyên Thành. Vị trí 3 thành trì này xếp theo hình tam giác. Tọa lạc tại 3 hướng khác nhau của đạo nhất tông. Đều do đạo nhất tông nắm trong tay. Cực kỳ phồn hoa. Có thể xem là nằm trong danh sách 10 thành trì lớn nhất Đông Châu. Trước mắt, nơi cách Diệp Trường Thanh gần nhất chính là Nhất Nguyên Thành. Nếu cưỡi hắc lân mã mà nói, chỉ cần một canh giờ là có thể chạy tới. Cân nhắc thời gian, Diệp Trường Thanh dự tính làm cơm trưa rồi mới đi một chuyến. Cần nửa ngày là đủ. Thu thập đầy đủ đồ đạc cần thiết. Sau khi cất vào túi bách nạp, Diệp Trường Thanh cáo biệt thôn dân Tề Gia Thôn. Trở về tông môn, vừa vặn trở về phòng bếp trước giờ ăn cơm. Hẳn còn chưa làm được món đậu phụ ma bà. Không có hạt tiêu. Trước đối phó một bữa đã. Rất nhanh bắt tay vào việc. Theo giờ cơm đã đến. Những đệ tử tạp dịch kia. Còn có sư đồ Hồng Tôn. Lục Du Du. Liễu Sương. Cũng toàn bộ kịp thời chạy tới. Nhất là Hồng Tôn. Một cái lắc mình. Trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất. Phong chủ. Ngươi cái gì mà ngươi. Thực lực của mình không đủ. Còn trách ta sao? Hồng Tôn lý lẽ hùng hồn. Ta dựa vào bản lĩnh đoạt hạng nhất. Có vấn đề gì? Ai bảo ngươi quá chậm? Nghe vậy, một đám đệ tử tạp dịch chỉ giận mà không dám nói. Có điều trong lòng lại âm thầm thề. Nhất định phải mau chóng học tập một môn thân pháp võ kỹ. Cho dù cướp không lại lão nhân gia phong chủ. Ít nhất cũng phải tranh đoạt với đồng bạn bên cạnh A trong lúc nhất thời. Đông đảo đệ tử tạp dịch nhìn đồng bạn bên cạnh, ánh mắt đều trở nên không tốt. Miếng cơm này ta nhất định phải ăn trước. Một bữa cơm vẫn ăn như gió cuốn tàn vân. Trong đó người ăn nhiều nhất vẫn là Hồng Tôn. Đúng thật ra càng dẻo dai. Lượng cơm kia, cho dù là thanh niên nhìn vào cũng phải lắc đầu. Tiểu tử ngươi muốn đi Nhất Nguyên Thành ao. Ngươi không biết gần đây trong thành có sự xuất hiện của ma tu sao? Tông môn còn đang toàn lực truy bắt. Lúc này vẫn là không nên đi tới đó. Cơm nước xong xuôi. Nghe nói buổi chiều Diệp Trường Thanh muốn đi tới Nhất Nguyên Thành. Hồng Tôn lo lắng nói. Ma tu cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nhất là Diệp Trường Thanh. Tu vi mới chỉ có luyện thể cảnh đại thành. Chỉ cần sơ sót một cái liền chết như thế nào cũng không biết. Đối với việc này, Diệp Trường Thanh có chút buồn bực nói. Vậy cũng có chút phiền toái. Gia vị trong nhà bếp không được đầy đủ. Có rất nhiều món ăn không chế biến được. Diệp Trường Thanh muốn nhanh chóng quét một ít món mới ra. Mà Hồng Tôn ở một bên. Nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Món mới, có điều ngươi cũng đừng sợ. Tuy rằng ma tu phiền toái. Nhưng còn có thể để cho bọn họ lật trời ở ngay trên địa bàn đạo nhất tông ta sao? Tiểu tử ngươi muốn đi Nhất Nguyên Thành. Hẳn là chưa có tọa kỵ. Lão đầu tử ta tặng ngươi một con. Nói xong, Hồng Tôn vừa động tâm niệm. Rất nhanh, phía chân trời liền xuất hiện hai tiên hạc một lớn một nhỏ bay tới. Vững vàng đáp xuống trong sân. Nhìn thấy hai tiên hạc này. Lục Du Du cùng Liễu Sương đều sửng sốt. Liễu Sương càng nhịn không được mà hỏi. Sư phụ, không phải người định, ha ha. Tiểu tử Trường Thanh trưởng quản phòng bếp của thần kiếm phong ta. Khó tránh khỏi việc phải ra ngoài mua sắm. Có tọa kỵ tốt một chút. Cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đối với việc này, Hồng Tôn cười giải thích. Tuyệt đối không phải vì thèm ăn. Cách chương.